Bác đưa ra nhiều ví dụ xác đáng, cụ thể, làm anh em dần dần sáng mắt ra. Du cũng thấy đúng và nói với anh em: chúng ta thấy khó khăn để càng quyết tâm và chuẩn bị đầy đủ hơn. Anh em cứ nhớ rằng, đảng đã nghĩ đến những vấn đề này từ khi Công Đảo có nhà tù. Anh cả, tên gọi Đồng Chí Văn cho cả toàn đảo, đã chỉ thị cho chúng ta nên tích cực rèn luyện ý chí chiến đấu, sẵn sàng đủ mọi phương tiện rồi hãy làm không muộn. Anh em đều tán thành và càng thấy tin tưởng ở sự lãnh đạo của đoàn thể. Bằng ngồi cứ há hốc mồm mà nghe, thấy bác Ý nói có lý quá. Không ngờ ông bạn già lầm lì ít nói, hôm nay phát biểu rành rọt sắc bén thế. Đêm ấy ngủ, Bằng không sờ râu bác Ý nghịch như mọi hôm. Bằng nghĩ về bác. Sao bác Ý giống đồng chí Mộc, người cấp dưỡng già của đơn vị mình thế nhỉ? Cũng ít nói, nhưng đã nói thì chắc như đanh đóng cột. Cũng yêu thương anh em như người chị ruột. Bằng thắc mắc không biết khi xưa bác làm cán bộ gì. Định hỏi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Làm cán bộ gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn bác là một đảng viên. Những đảng viên ở đơn vị mình chả thế là gì. Và như giải quyết được thắc mắc, Bằng ngủ một giấc cho đến sáng. Bằng và Chức được ban lãnh đạo phân công đào một cái hầm cạnh cầu tiêu trong lao để cất giấu tài liệu. Chức là trưởng ban câu lạc bộ toàn lao, có bộ răng khắp khểnh vô tổ chức. Trước kia, Chức là cán bộ thông tin tuyên truyền huyện. Chức ngâm thơ, hát rất hay, làm ca dao bít báo rất nhanh. Anh em bảo, thằng Chức nó có tài xuất khẩu thành thơ, nhưng đặc biệt nhất là Chức có bộ giò khẳng khiu như ống sậy, cào liều điều, nên anh em gọi là Chức cò hương. Hai cậu hôm ấy vừa sốt, ở nhà lục cục đào. Bằng vừa cậy xi măng, vừa nói với Chức: đào hầm bem làm tớ lại nhớ năm 49, đơn vị tớ đánh một trận động thổ phục kích trên đường quốc lộ số 1. Đào hầm cả đêm, đến mờ sáng chui xuống hầm ngụy trang lại cẩn thận. Suốt ngày hôm đó nắng như lửa đốt, xe thì chờ đến tối vẫn không chạy. Tớ ngồi dưới hầm, thịt đỏ phong như nướng, nóng gần hóa điên. Hôm sau trở về, tớ lên cơn sốt nặng, suốt đêm cứ gào: ôi chao ơi, lửa đâu mà đốt khắp người tôi thế này? Rồi lại chỉ toan lên, chửi các anh chính trị viên đại đội đến thăm. Cậu nghĩ thế có liều không? Sau 15 hôm, tớ lành, đến xin lỗi anh. Anh cười và cho hai chiếc bánh đậu. Chức co duỗi cái chân cò hương vài cái cho đỡ mỏi và nói: tớ về đến đất liền, thế nào cũng xin nhập bộ đội. Tớ mê bộ đội lắm. Bằng tinh nghịch vỏ gõ vào chân Chức: chân cậu thế này thì truy kích thế khỉ nào được? Truy là phải nhanh như gió mới khớp được chúng nó chứ. Bằng bỏ búa xuống, lấy hai tay làm hình thế gọng kìm. Đấy, truy là phải cắt địch ra như thế này, không nhanh thì nó chạy tuốt. À, nhưng cậu cũng vào bộ đội được, làm văn phòng thư ký, đánh máy chữ hay làm quản lý như ông Bí để phát phụ cấp cuối tháng cho chúng tớ. Trước lấy tay hít Bằng: thôi làm đi chứ, cậu cứ tán hưu tán vượng mãi hết cả thì giờ, nó vào bắt được thì có mà bỏ bố à. Hai cậu mãi mê làm, mãi nói chuyện, thằng cai ngục đẩy cửa vào đến sau lưng bao giờ không biết. Nó cười lên khanh khách như một con yêu tinh và tóm luôn cả hai lên sở. Chúng nó bắt đầu đánh Bằng và Chức một trận đòn chí tử. Đánh Bằng xong rồi đánh Chức, dùng đủ mọi hình thức tra tấn, đổ nước lã vào mồm, dặm dây đinh lên ngực, lên bụng, cho khứt đái phọt ra hai đầu mồm đít. Chúng nó hỏi: ai bảo chúng mày đào? Tài liệu giấu ở đâu? Bằng nghiến răng: tôi không biết. Chức bị đánh đau quá phải khai. chỉ cho nó lấy mất một số tài liệu văn nghệ báo chí của anh em. Bằng giận quá chửi chức, đồ khốn nạn, đồ đầu hàng giặc, tao sẽ giết mày. Đến lúc Bằng bị đánh bất tỉnh mê man, chúng kéo bừa qua những sân rải san hô lởm chởm, tống vào xà lim cảnh lao. Chiều về, anh em được tin lấy làm giận chức, nhất là ban lãnh đạo suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó, chúng không cho chức về và có tin đồn. Chức ngồi ăn bánh uống rượu với tên chúa đảo đã khai hết tất cả những tổ chức của anh em. Hiện bây giờ, chúng giữ lại trên ấy, không cho về, sợ anh em giết. Trước tình hình khá nghiêm trọng, ban lãnh đạo khai hội toàn lao. Anh em đều rất căm phẫn chức. Bằng ở bên này, nghe bên kia ồn ào, dần dần tỉnh dậy. Bằng trèo lên trần, dán mắt vào cửa sắt bé bằng hai bàn tay nhìn sang. Hai tay run run muốn ngã, Bằng cố bám thật chặt vào song cửa, ghé mồm phát biểu ý kiến. Đề nghị ban lãnh đạo phải giết thằng chức, nó phản tổ quốc, nó đầu hàng giặc. Chờ nó về trùm chăn đánh chết nó đi. Anh em nhìn lên, thấy mặt Bằng máu bê bết, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp, càng giận chức hơn. Bác ý bảo, Bằng xuống đi, kẻo ngã chết bây giờ. Việc gì đã có ban lãnh đạo, có tập thể giải quyết. Bằng nghe lời tuột xuống, nhưng còn cố nói với một câu nữa. Đề nghị anh em nên để ý lời đề nghị của tôi. Bằng đã xuống quốc, nhưng tiếng nguyền rủa còn vọng sang. Quân khốn nạn ấy thì sống làm gì cho uổng đất. Một số anh em đồng ý với Bằng, giết chết thằng chức, dù nói với anh em. Thưa tất cả các đồng chí, bất kỳ một kẻ nào phản lại tổ quốc, phản lại chúng ta, đều phải trừng trị nghiêm khắc. Nếu chức có những hành động như tin đồn, thì nhất định không tha thứ. Nhưng một mặt, chúng ta phải cảnh giác âm mưu thâm độc của kẻ thù. Về vấn đề này, anh cả căn dặn chúng ta rất kỹ lưỡng. Bọn giặc có thể phao tin vịt để gây mâu thuẫn phá hoại nội bộ của chúng ta, và cũng để tự tay chúng ta giết chết đồng chí của mình. Khuyết điểm này trước đây đã có một vài lần mắc phải. Ban lãnh đạo sẽ điều tra cụ thể về vấn đề chức và báo cáo với các đồng chí sau. Sáng mai, chúng đưa chức về. Tên chúa đảo Jacti chắc mẩm chỉ một chốc nữa thôi. Xác thằng này sẽ chết cứng giữa lao. Nó cực cù cười một mình. Lại trừ bớt một thằng, rất tốt. Chức bước vào nhà lao, không dám nhìn ai. Mặt cúi gằm xấu hổ. Trên cổ, trên lưng, chằng chịt hàng trăm vết roi, tay chân bầm tím. Để chức đỡ mệt và có đủ thời giờ suy nghĩ, anh em đồng ý đến tối mai, chức sẽ tự kiểm thảo trước toàn thể anh em. 4 ngày hôm đó đi làm cho sở rải nhựa đường, liều mạng ăn cắp một lọ dầu xăng, đem được vào trong lao. Đây là một việc làm rất nguy hiểm. 4 lấy dầu xăng, bóp những chỗ bị đánh sưng cho chức đến quá nửa đêm. Chức ngồi yên cho 4 bóp, nước mắt ngập hai ống tay áo. Tối mai, chúng cũng thả cho Bằng về lao. Bằng thấy chức, quay mặt đi, không thèm nhìn và rủa thầm. Đồ tồi! Thế mà hôm kia cũng dám đòi xin vào bộ đội, chỉ được cái mồm. Chức thấy mặt Bằng bầm tím, máu khô đọng lại từng vết. Chức cúi đầu khóc rưng rức, chưa bao giờ thấy khổ và hối hận như hôm nay. Chức đứng lên tự kiểm thảo, những lỗi như thế là đã khuất phục trước uy vũ của giặc, để cho giặc lấy mất một số tài liệu văn nghệ. Ngoài ra, chức không hề khai một tí gì về tổ chức. Tin đồn hôm qua hoàn toàn bịa đặt. Suốt đêm, chúng bỏ chức vào chuồng, nhốt chung với lợn. Ban lãnh đạo đã điều tra cụ thể, thấy tinh thần nhận lỗi phê phán của chức thành khẩn. Anh em xây dựng, phân tích thêm đến khuya mới xong. Bằng từ chập tối đến giờ vẫn không có ý kiến gì. Bắc Ý bảo Băng, sao Băng không phát biểu ý kiến? Băng trả lời, ý kiến của tôi anh em tranh nói hết cả rồi. Nhưng Bắc Ý biết Băng còn giận chức, mà Băng còn giận thật. Băng nghĩ, đã đành là có khuyết điểm thì sửa chữa. Nhưng khuyết điểm gì chứ khuyết điểm đầu hàng giặc thì đến bao giờ mới sửa chữa được? Băng lẩm bẩm, lúc bị quân thù bắt được, dẫu bị cực hình tàn khốc đến thế nào, quyết không bao giờ phản bội xưng khai. Lời thề ấy, không làm được thì còn gì nữa mà gọi là quân nhân cách mạng. Hằng bét. Băng nằm xuống nền xi măng, người đau ê ẩm, gối đầu lên cánh tay, nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác. Bắc Ý lấy hòn gạch vỡ đôi Băng thường làm gối, đưa cho Băng, tủm tỉm cười. Bạn già xin trả bạn trẻ chiếc gối bông đây này. Băng cũng bật phi cười và gần như quên cả những bực dọc ban nãy. Chợt nghĩ ra điều gì, Băng vùng dậy, ghé tai vào Bác Ý sẽ hỏi. Bác có biết anh cả bây giờ ở đâu không? Bác Ý kéo Băng nằm xuống. Anh cả ở đâu thì làm thế nào mà biết được? Chắc là ở xa lắm. Băng cãi. Ở xa là thế nào? Ở xa sao việc gì anh cũng biết, cũng chỉ thị ý kiến. Băng quay lại thấy bốn còn thức, liền hỏi. Cậu có biết anh cả ở đâu không? Bốn hỏi vặn lại. Ai hỏi ban chỉ huy đơn vị cậu ở đâu thì cậu có chỉ không? Băng nổi nóng to tiếng. Đã đành là tớ không chỉ, nhưng cậu không tin tớ à? Tớ có phải là một thằng phản bội đâu? Câu nói vô tình của Băng làm chức đau nhói tận tim. Băng cũng thấy mình lỡ lời. Như thế chức có thể hiểu lầm là mình nói cạnh nói khóe. Mà nói cạnh nói khóe là một tật xấu. Người quân nhân cách mạng bao giờ cũng thẳng thắn chân thành. Anh chính trị viên đại đội luôn nhắc nhở anh em đơn vị về điểm này. Bằng muốn đến thanh minh với chức, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bốn cười giảng hòa. Cậu này hay chữa, đã đành là tớ tin cậu 100%. Nhưng chính tớ có biết anh cả ở đâu, mặt mũi ra thế nào mà bảo chỉ? Bốn nhích dần vào gần Bằng, nói sẻ hơn. Mà còn điều này nữa, phải tuyệt đối giữ bí mật cho anh chứ. Lỡ nó biết mà bắt đi, thì có mà bỏ bố à. Bằng thấy đúng, nên không hỏi nữa nằm xuống ngủ. Du gọi chức ra một góc. Tôi báo tin cho đồng chí rõ, để giữ vững kỷ luật của đảng. Chi ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt của đồng chí. Chức nghẹn ngào. Nhờ đồng chí báo với đồng chí Văn, với chi ủy, tôi xin chấp hành và quyết tâm cải tạo.